Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, hệ Ngân Hà. Internet, cái kia cân hình tam giác, cũng không phải là cái gì mang xâm cầu. Huyền Không tại Thái Bình Dương xích đạo tuyến trên tòa, thành bên trong, Trần Vũ đối mặt ống kính, gần từng chữ một. Mà là hệ Ngân Hà Internet lạc. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đánh dấu hỏi thời điểm, không phải đang nghi ngờ, mà là cho rằng ngươi có vấn đề. Thứ đồ gì? Internet, vẫn là hệ Ngân Hà EMMMM. Áp chủng ngươi là nghiêm túc, có thể cùng người ngoài hành tinh WeChat tán gẫu. Tương lai chơi tốt này, kia bạch tuộc tinh nhân chơi vương giả thuốc trừ sâu không phải siêu điểu. Mộng bức cộng một tại ngắn ngủi lặng im về sau, 10 cái trực tiếp ở giữa đồng thời bạo phát dấu chấm hỏi. Thiên văn giới nhân viên chuyên nghiệp cùng chính phủ nhân viên công tác cũng đều trúng mặt mờ mịt. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều hứa giải thích nhiều, mang xâm phiến, lỗ sâu trang bị, nghiên cứu khoa học điểm, thậm chí hai hướng bạc đều có người cân nhắc qua, duy chỉ có không dự liệu được. Hệ Ngân Hà Internet, câu trả lời này. Hắn là đang nói đùa chứ? Jonel người quan sát trong đại sảnh, kiên nước đại biểu nhịn không được vỗ bàn đứng dậy, tại sao có thể có loại này vật kỳ quái? Phía bên phải trung niên tổ trưởng lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lát, cầm lấy microphone nói, có lẽ, siêu thời không áp chủ trong miệng Internet. Cũng không phải là chúng ta nhân loại Internet, hẳn là có cái khác hàm nghĩa. Tỷ như đâu, không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong đại sảnh, hai nước đại biểu hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Trầm mặc thật lâu, chỉ có thể đồng thời quay đầu, nhìn về phía treo màn hình lớn, nhìn thấy đồng hồ đeo tay bên trong OOF một chút mưa đạn chiều. Trần Vũ gật đầu. Phản ứng của mọi người không ngoài sở liệu của ta. Làm ta tại báo chí bên trong nhìn xem loại này giải thích. Cũng khó mà tin được. Độ dày không cao hơn 5 bé nhỏ cân hình tam giác. Cùng Internet có quan hệ gì? Chờ ta nhìn thấy trang kế tiếp giải thích liền minh bạch. Nói, hắn lật ra, văn minh lấp lánh thời khắc, báo chí 120 trang. Đem phân tích đồ biểu hiện ra cho trực tiếp ở giữa 46 triệu người xem. Theo nhân loại đối ngoại vũ trụ hiểu rõ làm sâu sắc. Tại năm 2060, mọi người rốt cục nhận thức đến văn minh liên hành tinh ở giữa câu thông là cực kỳ khó khăn. Độ khó có hai phương diện, được xưng là văn minh câu thông hai chướng ngại. 1. Định vị. 2. Có thể hao tổn. Tỷ như dùng vô tuyến điện thành lập chỉ là ngũ quang năm bên trong thông tin. Hắn tiêu hao năng lượng là cực kỳ khủng bố. Bất luận cái gì văn minh đều không thể gánh chịu. Đổi lại laser, tốn năng lượng có thể giảm xuống. Đối độ chính xác yêu cầu phi thường cao. Tại hệ Ngân Hà tiêu chuẩn lớn trên cũng không áp dụng. Dù cho hao hết nhân loại trước mắt khoa, học kỹ thuật cực hạn. Phát ra tin tức cũng cực kỳ nhỏ bé, vẻn vẹn 100 năm ánh sáng khoảng cách, thì tương đương với tại mặt trăng lắng nghe trường thành trên con muỗi tiếng kêu. Nhân loại phát, sinh ra nhất sóng điện từ, cũng bất quá chỉ dừng lại tại Thái Dương hệ bên trong. Vượt qua Thái Dương hệ, liền bị vũ trụ sóng nhỏ bao trùm, duỗi ra ngón tay gõ gõ trang sách, Trần Vũ mỉm cười, hiển nhiên. Đến cuối thế kỷ 21, nhân loại cũng không thể lực tướng mình thanh âm kêu càng vang. Vũ trụ, thật sự là quá lớn, lớn đến làm người tuyệt vọng. Đã từng có một bộ tên là Tam Thể, tiểu thuyết. Sử dụng hàng tinh làm máy khuếch đại, để chung quanh văn minh có thể phát hiện nhân loại thanh âm. Nhưng loại phương pháp này, y nguyên có hắn tính hạn chế. Đầu tiên chính là khoảng cách có hạn, tiếp theo không có tính ổn định, một lần phát sinh chỉ có thể truyền lại một lần tin tức. Tại phức tạp vũ trụ hoàn cảnh bên trong, rất dễ dàng bị ngoài hành tinh trí tuệ văn minh xem nhẹ. Cái này tỉ như năm 2018 phát hiện lực hút sóng, nếu như máy thăm dò chậm thêm kiến tạo một đoạn thời gian. Đoạn này lực hút sóng liền đem vĩnh viễn bỏ lỡ, không sẽ bị nhân loại phát giác. Thế là, đến năm 2090, thiên văn giới mở ra lối riêng đưa ra cái tên là cự vật mạng lưới pháp, phương thức cầu thông. Tức, tại một viên ổn định chủ tự hàng tinh tỉ như mặt trời chung quanh kiến tạo cự hình kết cấu. Lấy tiêu chuẩn hình tam giác tốt nhất, chế tạo cố ý hành tinh lăng nhật cảnh tượng, để phụ cận chí ít 1 vạn năm ánh sáng tất cả trí tuệ văn minh đều có thể phát hiện hắn dị trạng. Căn cứ văn minh thực lực khác biệt, nhưng kiến tạo khác biệt diện tích cự hình kết cấu, chỉ cần che chắn mặt trời độ sáng tại một cái phương hướng vượt qua 2%, trường kỳ dĩ vãng liền sẽ gây nên cái hướng kia trí tuệ văn minh chú ý. Nếu để cho cự hình kết cấu quay chung quanh mặt trời 360 độ xoay tròn 1 vạn năm ánh sáng trong vòng tất cả, toàn bộ, hết thảy văn minh đều sẽ xác định thái dương hệ dị thường, cũng thông qua trường kỳ quan sát kết luận thái dương hệ phải chăng có văn minh. Cứ như vậy, cô đơn sinh mệnh liền thành công đột phá vũ trụ khoảng cách phong tỏa, để từng cái văn minh có thể khơi thông với nhau, mà lại khoa học kỹ thuật càng phát ra đạt văn minh, càng không nhận khoảng cách hạn chế, thậm chí 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài cũng có thể phát hiện viên này hành tinh không bình thường biến hóa. Tại tất cả người xem trợn mắt, hốc mồm nhìn chăm chú, Trần Vũ khép lại báo chí, nghiêm túc nói, ngôi sao của Tabi chính là dùng loại phương thức này, hướng toàn vũ trụ tuyên cáo nó tồn tại, tiến tới bị chúng ta chú ý tới. Cái này nhờ có ngôi sao của Tabi cự hình kết cấu diện tích rất lớn, tạo thành 22% cường độ ánh sáng hạ xuống, chắc hẳn gần phân nửa hệ ngân hà trí tuệ văn minh. Chỉ cần đạt tới người địa cầu trình độ, hẳn là đều có thể chú ý tới. Loại này trí tuệ văn minh ở giữa cùng hưởng tin tức phương thức, liền gọi là hệ ngân hà Internet. Ngoạn tao, ta nghe choáng váng, chủ tự tinh ổn định, chỉ cần có biến hóa liền nhất định sẽ bị chung quanh phát hiện. Nghiêu bước, loại này thao tác tốt tao a, làm càng ngày càng nhiều văn minh thành lập loại này hình tam giác. Lẫn nhau liền có thể thông qua quy luật tính truyền lại các loại tin tức. Thật Internet, có tác dụng trong thời gian hạn định tính không được a. Tốc độ ánh sáng quá chậm, muốn cái gì có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Cái này thì tương đương với không gián đoạn quảng bá. Thông cáo phạm vi không chừng có thể bao trùm toàn bộ hệ ngân hà. Đơn giản tin tức truyền lại cũng đã đủ rồi. Các ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao còn nghe không hiểu? Khóc. Đơn giản giải thích, liền là để nguyên bản bình thường mặt trời phát sáng không bình thường. Người ngoài hành tinh nhìn thấy liền minh bạch nơi này có người. Vậy chúng ta cũng có thể tại trên mặt trời làm a. Nhanh để quốc gia vũ trụ bên trên tuyên bố hệ ngân hà quyền sở hữu. Chỉ có ta một người cảm giác đây là tại tìm đường chết sao? Cộng một. Coi như hắc ám xâm lâm là trong tiểu thuyết khoa huyễn khái niệm, cũng không thể không phòng bị cao cấp văn minh công kích. Có thể tại rời xa thái dương hệ địa phương làm, đứng tại chỗ, chờ đợi hơn 4.000 vạn người hưng phấn trạng thái giảm xuống. Trần Vũ đi ra ống kính, cầm lấy màu trắng chuyển phát nhanh dương, buông xuống, người xem các bằng hữu, cái dương này bên trong liền là năm 2105 lên không điểm tụ họp thức Hubble kính viễn vọng. NASA công ty chuyên môn là ngôi sao của Tabi quan trắc mà thiết kế. Thông qua kính viễn vọng bên trong đưa chỉ riêng tin tức mô phỏng đổ đầy kỹ thuật, nhưng tinh chuẩn thể hiện ra hành tinh mặt ngoài quang học đồ phổ. Chỉ cần trải qua máy tính đơn giản tính toán, liền có thể biểu hiện ra rõ ràng khoảng cách gần ảnh chụp. Tiếp xuống, ta liền đem bay lên vũ trụ, nhắm ngay ngôi sao của Tabi. Sách 100 năm trước quay chụp ra bộ kia còn tại vận hành hệ ngân hà Internet. Cất bước, đi đến truyền tống môn trước. Trần Vũ một bên thao tác đài điều khiển, một bên giảng giải, thời gian bây giờ là năm 2021 ngày 21 tháng 2. Căn cứ báo chí trên ghi chép, chính là ngôi sao của Tabi cường độ ánh sáng trở tối đoạn thời gian. Cái này vô cùng may mắn. Bởi vì, chúng ta không chỉ có thể nhìn thấy cái kia 10 cái mộc tinh diện tích bề mặt cân hình tam giác, còn có thể nhìn thấy một đoàn bám vào hình tam giác chung quanh vampire. Chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?